đã có tôi bên em. Chương 56, nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đợt sóng đi qua, sóng sau lại đến, sóng sau lại mạnh hơn sóng trước, có chăng đó là quy luật. Đứng yên chờ cơ hội chi bằng tự ra tay, một ngày không được lại tiếp. Tục thêm một ngày sớm muộn rồi cũng có khả năng thành công. Nắng nhẹ chiếm cứ một vùng trời xanh trong, gió hiu hiu thổi. Từng đợt, lá xào xạc rơi, từng chiếc lá nương theo gió mà im lặng gieo mình xuống. Đất, mặt hồ xanh trong lăn tăn gợn sóng, bên trong hồ có những chú cá xinh đẹp ngoe ngoẩy đuôi như muốn chào hỏi cái người ngây ngốc. Nhìn nó nãy giờ mà không lên tiếng, đôi mắt to tròn, xinh đẹp, nhưng trong suốt một mảnh hồn nhiên nhẹ nở nụ cười. Tóc dài đen nhánh, tùy tiện xõa dài đến thắt lưng, nhìn vào một dáng người thanh, thuần không chút che giấu sự dịu dàng, đó là một cô gái khiến người ta cầm lòng không được tán thưởng khí chất tao nhã, nhưng có ai biết trí óc kia chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Thiên Tư cả ngày chạy tới chạy lui trong biệt thự không biết mệt, cô chính là hiếu kỳ với tất cả mọi người nơi này, cô phải làm quen với tất cả bọn họ, lần lượt từng người. Một đều đến trước mặt cô giới thiệu khiến cho cô một mảnh rối loạn, toàn thân run rẩy. Từng người một gợi nhắc cho cô cái này cái kia, nhưng là cô không thể nhớ được, đầu óc cô giống như một trang giấy trắng vậy. Nhưng thật ra trong mấy ngày nay cô cũng trưởng thành hơn trước. Thiên Tư gặp ông bà Du liền vui mừng, cô có thể nhận ra họ cũng thật quá tốt đi, nhưng vì thấy họ nhưng không thấy ba mẹ mình mà cô một thân bất an, ba mẹ cô thật ra đã đi đâu cả em gái của cô cũng không thấy. Thiên Tư ngây thơ hỏi, chỉ thấy sắc mặt mọi người đại biến lại nở nụ cười gượng gạo bảo rằng ba mẹ cô có công việc phải đi xa. Cô chưa nghe, ba cô nói cái gì nha, làm sao đột nhiên đi xa mà không nói cho cô biết. Trong khi mang em cô theo vì sao bỏ cô ở lại không quan tâm. Bất quá, hiện tại cô cũng không có một mình, vẫn còn có Tử Phong bên cạnh. Thiên Tư còn thấy cả quản gia nhà cô nữa, cô bảo bọn họ đưa cô về nhà. Họ lại không chịu, đây là lý lẽ gì, cô về nhà mình mà cũng không được. Sao, cảm thán một tiếng Thiên Tư, cô thật nhớ nhà. Một vòng tay, ấm áp ôm Thiên Tư từ phía sau, hơi thở ấm nóng quen thuộc phả vào cổ cô. Làm cô giật mình một cái liền xoay người cười mừng rỡ ôm lấy người kia. Anh về rồi, em chờ thật lâu. Thiên Tư cười rạng rỡ. Vậy em ở đây ngơ ngẩn cái gì? Tử Phong dứ dứ chóp mũi Thiên Tư. Thấy tình trạng cô tạm ổn nên anh đi làm lại, thật ra trong khi làm việc anh cũng không được tập trung cho lắm. Tử Phong vẫn mong là có thể ở bên cạnh Thiên Tư nhiều hơn một chút, nhưng bộ dạng cô hiện tại thật chất không thích hợp đi ra ngoài nên không thể mang cô theo. Em đang muốn đi gặp ba mẹ, anh đưa em đi đi. Thiên Tư hì hì cười, sắc mặt Tử Phong thoáng cái trầm xuống, cô vẫn còn nghĩ ba mẹ mình còn sống, anh nhất thời đau lòng, bây giờ làm thế nào với cô đây. Tử Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xoa đầu cô dịu dàng cười. Một thời gian nữa đi, hiện tại họ không ở đây mà anh cũng không có thời gian đi ra nước ngoài. Lại nói dối nhưng không có biện pháp, sắc mặt Thiên Tư lại trở về thiểu não, cô không thể ép được Tử Phong thôi. Cũng bỏ qua đi, Tử Phong khẽ thở dài lại ôm cô từ trên thành hồ bước xuống dưới, đi anh đưa em đi chơi như vậy sẽ không buồn nữa. Nói đi em muốn đi đâu, Tử Phong nắm lấy tay cô nhẹ giọng an ủi, có thật không, em muốn đi sở thú, đi công viên, đi ăn kem dâu. Còn mà thôi sẽ suy nghĩ sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Tư một chàng kể hết gương mặt. Hưng phấn, Tử Phong bật cười gật đầu đồng ý, cô muốn đi đâu anh đều có thể đưa cô đi, chỉ cần cô đừng bảo anh đưa cô đi gặp ba mẹ mình là được rồi. Thiên Tư hưng phấn nắm lấy tay Tử Phong thuận ý để anh đưa đi chơi. Chiếc xe nhanh chóng rời Hà Họ Du đi ra ngoài, bên trong lại một mảnh thở phải nhẹ nhõm, phút chốc khí oxy dư dã giúp họ dễ dàng hít thở. Nói gì thì nói, Thiên Tư lúc nhỏ quả thật hiếu động quá đi, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng muốn biết, trả trách cô thông minh như vậy, bất quá hiện tại mỗi lần cô đòi về nhà mình đều dọa mỏi người sợ hãi sắc mặt xanh mét, cũng chỉ có Tử Phong một câu liền dỗ được cô, cả biệt thự lại một mảng lo âu cho số phận của Thiên Tư, nhưng cũng bó tay ngậm ngùi chờ đợi cô hồi tình. Thật là một con bé mạng khổ, bà Nhã Nhàn thở nhẹ một cái than vãn, đúng vậy nhưng con bé vẫn còn, cậu Tử Phong cũng không tính quá bất hạnh, ông Dương Thanh có chút an tâm khi nhắc về Tử Phong. Nếu ông Hạo Ưng vẫn tìm cách không tha cho con bé phải làm thế nào? Bà Ngọc Hoa nơm nớp lo sợ, nếu hiện tại Thiên Tư là một Thiên Tư trưởng thành tỉnh táo thì tốt. Rồi, không chừng cô có thể tìm cách để đỡ tổn hại bản thân. Hiện tại cô, cái gì cũng như một đứa ngốc không tự nhận ra được nguy hiểm như vậy. Càng khó qua ải này, không cần quá lo, con bé chính là phúc, lớn mạng lớn, nếu có chuyện không may thì hơn 10 năm trước đã gặp rồi. Rồi, ông Du uống ngụm trà nhất quán tin rằng Thiên Tư hoàn toàn an toàn. Phút chốc cả phòng khách một mảnh trầm mặc không nói tiếp lời. Nào nữa, họ cảm thấy lời nói ra chỉ thêm vô ích. Hiện tại họ vốn biết, hung thủ gây ra cảnh tan nhà nát cửa của nhà họ Diệp là ai nhưng không. Có bằng chứng gán tội cũng thật đau đầu, nếu tin tức nói rằng Thiên Tư, nhớ ra mọi chuyện lan ra ngoài không chừng sẽ khiến ông ta động tay động chân, không chừng như vậy họ sẽ dễ dàng bắt thóp hơn. Vậy còn nhị tiểu thư phải tính như thế nào? Ông Dương thanh thoáng tia lo lắng. Ngay sau khi nghe Tử Phong nói về thân thế của Hạnh Nghi thì tất cả mọi người muốn tự tát vào mặt mình, họ muốn chứng thực là mình đang mơ hay. Đang tỉnh, một cô gái xa lạ một điểm giống Thiên Tư cũng không có thì. Sao có thể là Thia Trầm được đây? Tuy vậy họ biết được một chuyện Hạnh Nghi đã từng phẫu thuật gương mặt không giống bình thường Âu cũng không. Lấy làm lạ, tìm cơ hội tốt gặp con bé nói chuyện nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện. Ông Du thoáng qua lạnh nhạt kiên định nói. Chả trách khi Hạnh Nghi bước vào nhà ông không có cảm giác chán ghét mà chính là ngờ vực. Ngờ vực cô không phải người lạ mà chính là người quen, nhưng lại không ngờ đến cô gái đó lại là Thiên Trầm. Cả, mấy người già suy nghĩ chuyện của mấy đứa trẻ mà đầu ong ong, mái tóc đã điểm bạc nếu cứ lo lắng như vậy không chừng mai mốt liền một đầu bạc. Trắng, nắng có chút chói chang, mây nhẹ nhẹ trôi lơ lửng trên bầu trời thời tiết tốt như vậy thật thích hợp đi chơi. Tiểu Kỳ cùng Thiên Ân lái xe đến công viên theo như điểm hẹn mà Từ Phong đã nói, chẳng qua anh muốn có nhiều người đi chung một chút để. Thiên Tư kịp thời thích ứng. Thiên Tư hiện tại giống như không muốn tin. Bất cứ ai, chỉ cần có người lạ đến gần cô liền cảnh giác giống như bản. Năng sẵn có, công viên đông người vô cùng, chỉ thấy Tử Phong cùng Thiên Tư bước vào một người không hào hứng lắm nhưng vẫn cười dịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giàng nhìn người bên cạnh. Chỉ cần Thiên Tư vui Tử Phong không câu nệ quá nhiều. Thiên Tư cũng không có để ý đến Tử Phong hài lòng hay không. Thiên Tư chỉ cần biết rằng mình hài lòng cái gì liền kéo anh đến nơi đó. Đi vào bên trong liền thấy được Thiên Ân cùng Tiểu Kỳ cả Kỳ. Quân và Tử An cũng có mặt, tất cả một mặt tươi cười nhìn Thiên Tư. Thiên Tư cũng đã quen với bọn họ nên cũng không có xa cách như lần đầu nhưng. Là đeo bám lấy Tử Phong mà thôi. Tiểu Kỳ lâu lâu nhìn bộ dạng cười ngây. Ngô của Thiên Tư đôi lúc kéo cô đến bên mình nói chuyện nhiều một chút. Để khơi gợi ký ức, Tử An cũng chạy nháo nhào khắp nơi, hình như Tử An không khác Thiên Tư cho mấy giống như một đứa trẻ vậy. Nhưng đây, là đi chơi giữa bọn họ cũng không có gì gọi là lễ nghi chừng mực nên. Muốn đi thế nào cứ đi, muốn giỡn thế nào liền giỡn. Hiện tại 6 người, như những người bình thường không có tranh quyền đoạt lợi, không có nguy hiểm đe dọa, không có mang danh tiếng quyền cao chức trọng. Một cuộc sống như vậy bọn họ hằng mong ước cũng không có được nhưng hiện tại cũng là một khoảnh khắc vứt bỏ tất cả. Thiên Tư cùng Tử An giường, như rất hợp ý, dĩ nhiên rồi tính cách trẻ con như nhau. Hai người rủ nhau chơi hết trò này đến trò khác thật không biết mệt. Bốn người còn, lại mặt đen dần cũng không phản bác lời nào. Chơi rất mệt nhưng bọn họ đúng là cảm thấy rất vui, chỉ là bên cạnh họ hiện tại đang có một con nhóc léo nhéo đòi đi ăn kem. Được rồi ai lại không giơ tay đầu hàng trước một cô nhóc lém lĩnh như Thiên Tư cho dù mấy người còn lại không đồng ý chỉ cần Tử Phong đồng ý là không thành vấn đề. Vì vậy Thiên Tư vô cùng biết cách đỡ hao sức tổn. Hơi đó là trực tiếp xin Tử Phong liền xong chuyện. Vì vậy 6 người lại lần nữa tìm một quán kem dù sao ai không thích ăn kem cũng có. Thể uống nước ăn thứ khác dù sao chơi mệt nãy giờ rồi. Tâm Di bà ăn cái gì? Tiểu Kỳ quen miệng lại hỏi một câu. Đã bảo tôi không phải Tâm Di là Thiên Tư đừng có gọi nhầm. Thiên Tư hạ giọng liếc mắt Tiểu Kỳ một cái. Mặc dù mọi người nói rất nhiều rằng cô đã từng là Tâm Di nhưng cô cũng không có ấn tượng cho lắm nên cũng không thích gọi bằng Tâm Di. Chỉ là, mỗi lần nhắc đến Tâm Di đầu cô trở nên hỗn độn một mảnh rối loạn. Được rồi vậy xin hỏi cô Thiên Tư cô ăn cái gì đây? Tiểu Kỳ trừng mắt nhìn Thiên Tư nghiến răng nghiến lợi nói. Đã là một đứa trẻ vẫn thừa sức bắt bẻ cô Thiên Tư là đang giả vờ ngốc hay ngốc thật. Kem dâu đi, Thiên Tư cười hì hì đáp một mảnh tinh nghịch ẩn hiện sâu trong đáy mắt. Tử Phong dịu dàng cười lại xoa đầu cô nồng đậm yêu thương. Cô muốn làm, cái gì anh liền làm cho cô, muốn được những gì anh lập tức cho cô ý tứ. Trong mắt Tử Phong chính là như vậy, cả một bàn lại đầy ắp, tiếng nói cười mỗi người một câu, không gian quán kem này lại tồn tại. Một góc vừa ấm áp xinh đẹp lạ thường. Rất đơn giản nơi đó tập trung đến, những 6 người nam thanh nữ tú chỉ nhìn vào thôi người ta cho rằng đó. Chỉ là tranh không phải thực, trong lòng mỗi người đều âm thầm tán, thường đây là kiệt tác của tạo hóa, lại tạo ra những con người xinh đẹp. Như vậy, Thiên Tư đột nhiên cảm thấy nóng muốn đi rửa mặt, Tiểu Kỳ cùng cô đi. Hai người liền hướng nhà vệ sinh nữ đi tới cũng không. Biết có mấy bóng người hướng theo phía sau, chính là vì hôm nay đi chơi nên Tử Phong cùng Thiên Ân không có bố trí cận vệ, hơn nữa bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cạnh bọn họ cũng có võ nên không cần lo nhiều làm gì. Tiểu Kỳ cũng muốn rửa mặt lại cho khỏe khoắn, cô còn chưa rửa xong đã thấy Thiên Tư đi ra khỏi phòng vệ sinh trước bảo là chờ cô ở ngoài. Tiểu Kỳ cũng muốn nhanh chóng rửa xong, nhìn bộ dạng Thiên Tư tâm Tiểu Kỳ liền dày. Đặc lo lắng, Thiên Tư đi ra ngoài vừa vặn đụng phải một nhóm, người đi tới chỉ là mấy cô gái xinh đẹp, Thiên Tư không có gì lo lắng. Chỉ hơi hoảng sợ một chút vì bị đụng ngã ngồi bẹp xuống. Đầu vô tình va, một cú không nặng không nhẹ vào tường khiến cô choáng váng đầu ong ong. Đi không nhìn đường sao, cô gái mặt mày chét phấn tô son dày đặc lớn tiếng quát, mặt mày hung hăng vô cùng. Xin lỗi các chị em không cố ý, Thiên Tư sợ hãi run rẩy khi. Vừa nghe tiếng quát nhưng trong ánh mắt rõ ràng không có sợ hãi khiến. Người ta cảm thấy thật lạ lùng, cô có làm cái gì đâu, rõ ràng, đã đứng an ổn một chỗ chờ Tiểu Kỳ đi ra thôi. Tự nhiên ở đâu mấy cô gái, này xông đến động cô ngã lại đổ lỗi cho cô, chúng tôi còn trẻ hơn cô đó, cái gì mà chị, nhìn cái gì mà nhìn, đừng dùng ánh mắt đó dọa. Chúng tôi, một cô gái khác trừng mắt tức giận. Xin lỗi, em, Thiên Tư run rẩy ngồi một chỗ mắt ngó chờ Tiểu Kỳ đi ra giúp cô. Nếu không chỉ sợ cô không kìm được tức giận, chị hai con nhỏ, này rõ ràng là đồ ngốc cần gì chấp nhất, một cô gái có vẻ nhã nhặn hơn, liếc mắt khinh thường Thiên Tư nồng đậm ý tứ châm chọc. Họ, chính là một đám bạn của Y Ngân, chính vì thấy Thiên Tư ở bên cạnh Tử Phong nên muốn thử xem Thiên Tư thuộc loại cao quý như thế nào lại được. Tử Phong để mắt đến. Trong khi đó Y Ngân xinh đẹp quyến rũ lại bị anh bỏ qua không thèm ngó. Hiện tại nhìn thấy Thiên Tư một bộ dạng ngốc nghếch như vậy liền âm thầm khinh thường. Thậm chí họ còn cho rằng mắt Tử Phong có vấn đề nên mới chọn cô gái ngu ngốc này. Đột nhiên Thiên Tư thu hồi sợ hãi đứng dậy trừng mắt tức giận, âm thanh trong trèo hét lớn một tiếng. Tôi không có ngốc, tôi là đại tiểu thư nhà họ Diệp, Bình Sinh Thiên, từ cô đây thông minh ai dám nói cô ngốc, chính là kẻ thù của cô. Nhưng có một người nói cô ngốc một chút cô cũng không có tức giận mà. Còn vui mừng cười, tuy vậy không có nghĩa bất cứ ai cũng được phép mắng. Cô ngốc, năm cô gái một thoáng sững người có chút sợ hãi như có lửa giận đang thiêu đốt trong mắt Thiên Tư, trong phút chốc Thiên Tư. Như lớn lên thêm mấy tuổi, nhưng rất nhanh chóng các cô gái lấy lại bình tĩnh, xem bộ dạng như vậy còn nói không ngốc, còn tự xưng là đại tiểu thư sao, cô gái dẫn đầu cười mỉa. Một đám phía sau cười rộ lên hùa theo Thiên Tư, mặt mày biến sắc tức. Giận vô cùng nhưng không làm được gì. Tiếng cười rất tốt đánh động Tiểu Kỳ bên trong một thân cao ngạo bước ra nheo mắt nhìn từng người một đang cười nhạo Thiên Tư thoáng hiện tia chết chóc. Ai dám nói cô, gái này ngốc, về nhà lập tức thu đồ đạc rời khỏi thành phố này đi, nếu không các người sẽ chết rất khó coi. Tiểu Kỳ một mặt lạnh lùng giọng nói tràn ngập hàn ý, quyền lực Tiểu Kỳ không phải nhỏ đến Y Ngân. Cô còn đánh bại mấy đứa nhảy nhép này dám đứng trước mặt cô sỉ nhục bạn. Cô quả là không muốn sống. Chúng tôi có quyền tự do ngôn, luận, thấy sự thật thì nói sự thật thì có gì sai. Cô gái nhẫn tưởng dịu, giảng kia cũng tóe ra tia điêu ngoa vô cùng sắc bén nói. Các người mỗi một người ở đây chế nhạo bạn tôi ngay hôm nay không còn nhà để ở, tôi muốn xem các cô tự do ngôn luận như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kỳ quét mắt một cái âm vực ổn định nhếch môi cười. Những cô gái trước mặt liền một mặt xanh mét, họ chưa có điều tra về Tiểu Kỳ cũng không biết cô là ai, có bao nhiêu quyền lực đáng để họ sợ. Cô là ai lại khẩu khí lớn như vậy? Cô gái dẫn đầu thoáng giật mình, các cô không cần biết, chỉ cần biết cô gái này là hôn thê của chủ tịch Du trẻ tuổi, mỗi sợi tóc cùng tổn thương cô gái này chịu các cô sẽ trả. Gấp trăm, Tiểu Kỳ đưa Thiên Tư ra phía sau thoáng giật mình, sóng lưng. Lạnh buốt khi thấy ánh mắt tức giận của Thiên Tư. Bất quá trong mắt Tiểu Kỳ hiện tại Thiên Tư chỉ là một đứa trẻ nhưng lại tỏa ra tia. Nhìn chết chóc kiểu này cũng không hổ danh đại tiểu thư nhà họ Diệp. Cô là đang nói Tử Phong sao? Cậu ta là bạn của chúng tôi cùng Y Ngân, nhất định đối chúng tôi không bạc. Một cô gái đắc ý nói. Nói dối anh Tử Phong làm gì có những người bạn như các chị. Thiên Tư không cam chịu tiến lên phía trừng mắt tức giận. Chúng tôi không có nói dối. Một cô gái dõng dạc khẳng định. Tiểu Kỳ lại lần nữa kéo Thiên Tư ra sau mình ra hiệu cho cô đứng yên. Vậy sao, vậy Tử Phong tổn hại các cô nghe ra hơi khó xử rồi quá mất. Tình bạn bè vậy để tôi trực tiếp ra tay thì được rồi. Tiểu Kỳ lạnh lùng, lên tiếng, cô là cái thá gì muốn hạ chúng tôi liền hạ. Cô gái dẫn đầu trừng mắt tức giận cũng không có sợ hãi vì mấy lời nói của Tiểu Kỳ. Vậy các cô có biết sản nghiệp của gia đình Y Ngân rơi vào tay ai hay không? Tiểu Kỳ thu hồi sắc thái dọa người cười nhẹ nhàng, nhưng lại như là hành hung bọn họ mặt người nào người nấy càng thêm tái. Nhợt, cô là người thừa kế S, một cô gái trợn mắt khẳng định, vỗ tay, cô thật thông minh, một câu này của Tiểu Kỳ như là một cái tát vào mặt họ vậy, tiếng vỗ tay nho nhỏ nhưng thật cao ngạo. Bình thường Tiểu Kỳ trẻ con bao nhiêu, đơn giản bao nhiêu thì hiện giờ chững chạc bấy nhiêu, muốn bao nhiêu cao ngạo cũng có. Đừng ai chọc giận Tiểu Kỳ thì họ sẽ ổn thôi, thân thế cô gái này không thể chọc, đâu, huống hồ còn có tin cô gái này chính là bạn gái của Chủ tịch Lăng. Làm cô gái này tức giận quả là tự mình tuyệt đường sống. Năm cô gái đứng bất động tại chỗ nửa lời cũng không dám thốt ra, toàn thân lạnh buốt. Ánh mắt Thiên Tư lúc này mới dịu xuống nhìn chằm chằm năm cô gái kia. Tiểu Kỳ mắt thấy dọa người thành công liền hung hăng trừng mắt. Tránh ra, tôi không có thời gian ở đây tám nhảm với những người không có đầu óc như các cô. Tiểu Kỳ một tay bắt lấy Thiên Tư kéo đi oanh oanh liệt liệt. Thiên Ân, cùng Tử Phong thấy một màn này liền dâng lên cảm xúc vô cùng phức tạp. Hai cô gái này đúng là không thể xem thường, Tử Phong một thoáng giật, mình nhìn thân ảnh quật cường của Thiên Tư, ánh mắt sắc bén chứa tia tức giận đây là anh lần đầu tiên thấy. Không biết từ đâu cơn đau lại dâng, trào trong lòng anh, Thiên Tư của anh có phải vì bị người ám, hại nên trong mắt có sát ý bắt đầu hình thành rồi sao? Nếu cô nhớ lại, toàn bộ thì sẽ thế nào, sẽ trở nên lãnh khốc đến mức nào đây? Có phải cô, sẽ vì trả thù mà biến thành một con người khác không? Thiên Tư hồn nhiên trong sáng của anh không thể bị những thứ đen tối kia vấy bẩn được. Thả cô cứ như vậy ngốc nghếch cũng không sao, nhưng đừng trở thành một người tràn đầy sát ý như vậy. Thiên Ân một thoáng dùng mình nhìn ánh mắt lãnh đạm của Thiên Tư, còn Tiểu Kỳ chỉ là hơi cao ngạo dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút nhưng không đến mức như Thiên Tư giống như giây phút đó trở thành một con người khác vậy, thật đáng sợ. Thấy Thiên Tư cùng Tiểu Kỳ lâu như vậy còn chưa ra, sợ hai người họ xảy ra chuyện nên Thiên Ân cùng Tử Phong đứng ở khu vực ngoài chờ. Không ngờ nghe tiếng cười sang sảng của mấy cô gái lập tức bước vào, hai người lại tận mắt chứng kiến Thiên Tư một thân lãnh đạm quật cường nhìn mấy cô gái kia. Thiên Tư, Tử Phong hít sâu một hơi nhẹ giọng gọi. Thiên Tư lửa giận đã biến mất, mắt thấy Tử Phong liền sáng lên nở nụ cười hồn nhiên chạy đến bên cạnh anh. Anh Tử Phong lúc nãy Tiểu Kỳ thật lợi hại. Thiên Tư ôm tay Tử Phong vừa đi về phía trước, Tử Phong đột nhiên kéo Thiên Tư ôm vào lòng thật chặt, anh rất sợ cô. Không còn là cô nếu bị thù hận cuốn vào, có ai có thể cảm nhận được nổi, sợ hãi trong Tử Phong lúc này, anh lãnh khốc không sao, anh có sát ý, không sao nhưng cô tuyệt đối không thể. Lần sau có chuyện gì, cũng đừng tức giận sẽ không đẹp đâu biết không, có chuyện gì nói với anh sẽ giải quyết. Tử Phong dịu dàng nói bên tai Thiên Tư. Thiên Tư ngẩng mặt nhìn nét mặt thoáng không vui của Tử Phong đột nhiên. Cơ mặt co rút đau lòng lạ thường. Vì sao cô cảm thấy anh đang lo sợ? Nhưng mà lo sợ cái gì đây? Anh Tử Phong anh sao vậy? Anh là đang lo lắng cho em sao? Thiên Tư nở nụ cười nhìn anh. Tử Phong thoáng cười sắc mặt lo lắng hòa hoãn lại một chút nếu được. Anh mong cô đừng nhớ lại. Xem ra cô nhớ lại không chỉ thần trí bấn loạn, mà một khi thật sự nhớ lại sẽ trở nên tàn nhẫn. Anh không sao, chỉ cần em hứa với anh thì được rồi. Tất nhiên rồi, chuyện gì em cũng sẽ nhờ anh làm hộ mà. Thiên Tư cười vui vẻ gật đầu, Thiên Ân cùng Tiểu Kỳ đi bên cạnh không khỏi bàng hoàng nhưng nhìn đến. Nụ cười của Thiên Tư lại một lúc thả lỏng, xem ra khí chất của một tiểu thư vẫn là một tiểu thư, huống chi có thù hận bồi dưỡng thì khó có thể. Là một cô gái đơn thuần được, mọi người lại như cố cười cười nói ngồi vào bàn ăn uống no say lại cùng nhau quay trở về. Chẳng qua Tử Phong lo lắng nhiều thêm, sầu lo gấp bội. Thiên Ân nhìn, gương mặt Tử Phong thoáng nhíu mày lại đi đến vỗ vai anh một cái. Đừng quá lo, Thiên Tư dịu dàng như vậy không sao đâu. Tử Phong kinh ngạc nhìn Thiên Ân, ngay cả Thiên Ân cũng nhận ra thì sự lo lắng của anh rõ ràng không thừa thải. Tao mong cô ấy vĩnh viễn không nhớ lại, Tử Phong thốt lên câu này mà. Lòng quặn thắt hơn ai hết, anh muốn Thiên Tư nhớ lại nhưng nhìn cô như. Vậy thà không nhớ còn hơn. Anh Tử Phong mau lên chúng ta về, nhà, Thiên Tư vui mừng chui vào trong xe lại vẫy tay gọi Tử Phong phía. Sau nói chuyện với Thiên Ân, thấy chưa Thiên Tư vẫn tốt là mày quá lo lắng, Thiên Ân nở nụ cười trấn an, chấm, Tử Phong thoáng cười đi nhanh về phía xe, có lẽ là anh lo quá nhiều. Chăng, Thiên Tư của anh cũng chưa từng lãnh đạm đến như vậy, xem ra do. nhất thời tức giận bị chế nhạo nên mới có biểu hiện như vậy. Y Ngân vẫn như vậy cuồng vọng căm ghét Tâm Di, nhưng hiện tại lại nhận được một tin tức cực kỳ khủng hoảng. Tâm Di lại chính là Thiên Tư khiến. Tâm trí cô ta càng điên cuồng, phẫn nộ càng tăng. Đáng chết, cô ta sao không chết đi còn trở về làm gì? Y Ngân vừa nhận được tin liền gào ầm lên trong phòng đầy giận dữ. Muốn Tâm Di biến mất bây giờ thế nào lại hóa thành Thiên Tư, cô ta không thể nuốt trôi nổi căm giận trong lòng. Cô chủ như vậy phải tính như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người theo sát Y Ngân ánh mắt lạnh không có run sợ nhìn Y Ngân. Tìm cách bắt Tiểu Kỳ cùng cô ta cho tôi nhất định khiến hai con. Người khiến tôi khuynh gia bại sản nếm vị đau khổ. Y Ngân mắt quét một tia sát ý, người cô đã không chiếm được vậy thì cũng không thể. Người khác chiếm, người lấy đi tài sản nhà cô thì càng không được yên. Thân, nếu họ đã dồn tạ Y Ngân cô đây vào đường cùng tại sao cô phải tha cho họ, bất quá cùng nhau chết dưới cửu tuyền cũng có thể cùng nhau tranh đấu. Y Ngân điên cuồng cười một mặt lạnh khiến người ta không thể nhận ra một thân quyến rũ của cô ta nữa. Tốt lắm, Thiên Tư, Tiểu Kỳ hai người rất giỏi, một người lấy đi người cô yêu, một người lấy đi sản nghiệp gia đình cô. Tạ Y Ngân thề rằng hai người họ không được chết tốt, ha ha, hai người nhất định không được chết tốt. Căn phòng sáng trưng như vậy bị một tiếng cười điên cuồng làm cho lạnh lẽo, quỷ dị âm u vô cùng. Một thân tàn tạ trên giường nhiều ngày không rời khỏi phòng khiến Y Ngân gần như điên loạn, bảo cô ta làm sao ra ngoài đây khi địa vị bản thân không còn, quyền lực gia đình cũng mất, sản nghiệp cũng bị lấy đi, nợ nần chồng chất. Là ai? Y Ngân điên cuồng hỏi, là ai đã gây ra cho cô ta ra nông nổi này đây? Là ai khiến cô ta người không ra? Người ma không ra ma đây? Cô hận, thật sự hận. Diệp Thiên Tư sao? Ngạn Tiểu Kỳ sao? Những cái tên này có chết Tạ Y Ngân cũng không bao giờ quên, hãy chờ xem họ sẽ có kết cục thật thảm trước mặt cô ta. Chấm, ha ha, hạnh phúc sao? Các cô rất hạnh phúc. Được Tạ Y Ngân cô đây, muốn thấy các người sẽ hạnh phúc thế nào đây? Cách chương.